Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Hai người Mộ Chỉ Ly đi theo Ngụy Tình vào phòng trong, tiểu nhị thấy thế cười rời đi, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, những chuyện tiếp theo đã không còn liên quan gì nữa, nhưng mà thấy hai vị này ra tay hào phóng, chắc là không có vấn đề gì. Diện mạo Hình Triển tuy không coi là xấu xí, nhưng chỉ có thể xem như bình thường, nếu như đứng ở trong đám đông thì chắc chắn không thể nhìn thấy hắn. Nhưng vóc dáng hắn lại rất cao, ước chừng một thước, gầy yếu, nhìn sơ qua giống như cây gậy mỏng. Đây là ấn tượng đầu tiên của Mộ Chỉ Ly đối với Hình Triển. Sư phụ Triệu Kiện dẫn hai người này đến, Ngụy Tình nói chuyện đơn giản, khuôn mặt đờ đẫn không bộc lộ ra tâm tình của hắn, từ đầu tới cuối, hắn trông giống như một tên đầu gỗ. Hình Triển xoay người lại liếc mắt nhìn hai người Mộ Chỉ Ly, đi tới chỗ khám bệnh ngồi xuống, thản nhiên nói. Ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi. Ngụy Tình hơi khom người, đờ đẫn đi ra ngoài. Mộ Chỉ Ly nhìn hai người ở chung nhà mà như xa lạ, không khỏi thầm than một tiếng. Ngụy Tình mà muốn ở đây học tập thực sự rất khó, dược sư Quỳnh Hải Cốc tuyển nhận đệ tử không thể nghi ngờ là chỉ muốn làm cho bản thân thoải mái hơn, không cần tiêu phí tiền tài mà vẫn có thể miễn đi sức lao động, tất nhiên là không ai cự tuyệt. Mà nhìn thấy Hình Triển thế nào, khi bắt đầu xem xét chữa bệnh cho bệnh nhân liền đuổi Ngụy Tình đi, vậy thì chắc chắn chẳng học được cái gì, nếu muốn tự lập môn hộ sợ là không biết đến ngày tháng năm nào. Mộ Chỉ Ly thoáng cảm khái, cũng không để ý, ở trên đời này, người như vậy còn rất nhiều, nếu nói thật ra, Ngụy Tình cũng chỉ là học không được bản lãnh thật sự, chứ cũng chẳng có gì. Hình Triển nhìn hai người Mộ Chỉ Ly, nói, các ngươi muốn trị liệu hay là muốn ta giúp đỡ luyện đan? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly im lặng một lát nói. Luyện đan, đôi mày Hình Triển nhíu lại cũng không kinh ngạc lắm. Cần luyện chế đan dược gì? Muốn mời ta luyện chế đan dược cần phải chuẩn bị đủ dược liệu, nhưng mỗi loại dược liệu đều có giá trị khác nhau, giá cả cũng không thấp. So với việc trị liệu, luyện đan lại càng quý, đó cũng là nguyên nhân hắn nói ra giá cả xa xỉ của việc này. Hắn ở Quỳnh Hải Cốc đã lâu, người tới tìm hắn nhờ giúp đỡ không ít nhưng đa phần lại vì chi phí quá cao mà trở về. Tôn chỉ ở Quỳnh Hải Cốc chỉ có tiền, không có tiền nói gì cũng vô dụng. Bọn họ ở trong này cũng phải chịu đủ các loại áp lực cho nên cũng không có khả năng đi đồng tình với người khác. Mộ Chỉ Ly mỉm cười. Về giá cả ngươi cứ an tâm, chúng ta có thể lo liệu được. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta luyện chế như ý đan. Vừa vặn nhân cơ hội này thử xem thực lực của dược sư ở Quỳnh Hải Cốc như thế nào, đối với nàng, cần nhất chính là dược sư có thực lực đủ mạnh, nếu như là dược sư bình thường nàng cũng không có tâm tình đi bồi dưỡng. Thực lực Hình Triển ở Quỳnh Hải Cốc coi như là không tồi, nếu như hắn có thể luyện chế như ý đan, vậy chứng minh ở Quỳnh Hải Cốc dược sư có năng lực là không ít, nhưng nếu hắn không luyện được như vậy nàng cũng không chiêu mộ được nhiều người. Nghe được lời nói của Mộ Chỉ Ly, Hình Triển ngẩn ra, thanh âm không khỏi đề cao vài phần. Ngươi nói là như ý đan, thân là dược sư hắn như thế nào lại không biết như ý đan, đây có thể xem là đan dược trong truyền thuyết ngoại trừ gần đây có xuất hiện ở Thiên Huyền Thương. Góc truyện audio.com, hội, những nơi khác đều không có. Như ý đan sở dĩ khó luyện được là do hai nguyên nhân, thứ nhất, dược liệu của như ý đan rất khó tìm, muốn tìm đủ dược liệu của như ý đan tuyệt đối không dễ dàng, ít nhất là hắn không làm được. Thứ hai, phương thức luyện chế như ý đan cơ hồ đã thất truyền từ lâu, bọn họ căn bản là không biết cách luyện chế. Mộ Chỉ Ly gật đầu. Đúng vậy, dược liệu của như ý đan ta đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần ngươi bắt đầu luyện chế. Trong mắt Hình Triển xẹt qua tia sáng kỳ dị, dược liệu của như ý đan khó tìm như vậy, nếu nàng quả thật có thể chuẩn bị đủ, nói vậy thân phận cũng không đơn giản. Theo ta được biết Thiên Huyền Thương Hội đã có như ý đan thành phẩm, tại sao còn muốn tới đây nhờ ta luyện chế? Ta tìm rất lâu mới gom đủ dược liệu, không muốn lãng phí, hơn nữa một viên như ý đan ở Thiên Huyền Thương Hội giả cả xa xỉ. Nếu như là ngươi luyện chế, còn ta chuẩn bị dược liệu, rồi sau đó trực tiếp mua lại, giá cả rẻ hơn không ít. Mộ Chỉ Ly đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác, nói. Quả nhiên, Hình Triển nghe Mộ Chỉ Ly giải thích xong cũng không có hoài nghi. Chuyện này ta không giúp được rồi. Hình Triển lắc lắc đầu cự tuyệt thỉnh cầu của Mộ Chỉ Ly. Tại sao, Hàn Như Liệt không khỏi hỏi, có phải chăng Hình Triển không có năng lực luyện chế như ý đan? Các ngươi không phải dược sư cho nên không biết một số chuyện bên trong. Phương thức luyện chế như ý đan đã thất truyền nhiều năm, chúng ta cho dù biết được muốn luyện chế ra cũng vô cùng khó khăn. Huống chi ngươi chỉ có một phần dược liệu, tỷ lệ luyện chế thành công lại rất nhỏ. Hình Triển phân tích lý do, bất luận là nói từ góc độ nào, đây cũng quá là mạo hiểm, dường như sẽ có 99% là luyện ra phế thải. Mộ Chỉ Ly nhíu mày, ra vẻ nghi hoặc nói. Thực lực dược sư của Quỳnh Hải Cốc mạnh như vậy, nếu ngay cả ngươi cũng luyện chế không được, vậy Thiên Huyền Thương Hội sao lại có nhiều Như Ý Đan để bán ra như vậy? Nghe câu hỏi của Mộ Chỉ Ly, trên khuôn mặt Hình Triển hiện lên vẻ suy tư. Nói thật là, đối với Thiên Huyền Thương Hội ta cũng rất hiếu kỳ. Dược liệu Như Ý Đan khó tìm như vậy, bọn họ lại có thể xuất ra thật nhiều, hơn nữa, bất kể là Như Ý Đan hay Bồ Đề Đan, số lượng như vậy chắc chắn là không chỉ vài tên dược sư luyện chế. Từ sau khi Thiên Huyền Thương Hội xuất hiện, các nhóm dược sư ở Quỳnh Hải Cốc đều ngồi đàm luận chỗ quỷ dị của Thiên Huyền Thương Hội, bởi vì quá quỷ dị cho nên chỉ có thể nói, bối cảnh của Thiên Huyền Thương Hội nhất định rất mạnh. Mộ Chỉ Ly nghe qua lời của Hình Triển cũng hiểu rõ, luyện đan thuật của Hình Triển quả thật không tồi. Nếu hắn biết được phương thức luyện chế Như Ý Đan sẽ có thể luyện chế ra được. Như vậy, nếu hắn tới trụ sở bí mật trong một khoảng thời gian ngắn sẽ đuổi kịp mọi người. Lúc này, sắc mặt Mộ Chỉ Ly lại sáng hơn vài phần. Ngươi cảm thấy Thiên Huyền Thương Hội như thế nào? Hình Triển ngẩn ra, nhìn Mộ Chỉ Ly ánh mắt hơi biến hóa. Các ngươi là người của Thiên Huyền Thương Hội. Mộ Chỉ Ly bật cười, trong mắt mang theo tia tán thưởng. Ngươi thật thông minh, trả lời ta, ngươi thấy Thiên Huyền Thương Hội như thế nào? Nếu đã thế này, nàng cũng không cần giấu giếm nữa. Ta chưa bao giờ tới Thiên Huyền Thương Hội, làm sao biết Thiên Huyền Thương Hội như thế nào? Hình Triển lộ ra vẻ không? gocchuyenaudio.com, biết, Mộ Chỉ Ly không để cho Hình Triển tránh né, trực tiếp nói. Nếu ta mời ngươi tới Thiên Huyền Thương Hội, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Huyền Thương Hội của chúng ta có rất nhiều điều kiện tốt, ngươi có thể luyện đan mà không cần lo lắng tới dược liệu, bất luận lãng phí bao nhiêu dược liệu chúng ta cũng không quan tâm, về phần tiền tài, không cần nói nữa. Hình Triển trầm mặc một lát cúi đầu, không để người khác nhìn thấy cảm xúc của hắn. Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt cũng không nóng vội, lặng lặng ngồi, chờ câu trả lời của hắn. Bọn họ rất tin tưởng Thiên Huyền Thương Hội, tuy rằng Thiên Huyền Thương Hội vừa mới khai trương không lâu, nhưng ảnh hưởng ở Bồng Lai tụ địa cũng không nhỏ. Hiện giờ trong mắt đa số mọi người Thiên Huyền Thương Hội rất thần bí. Từ lúc khai trương cho đến nay, không ai biết được Thiên Huyền Thương Hội từ đâu mà tới, cho dù là bán ra nhiều hay ít vẫn chưa bao giờ có hiện tượng thiếu nguồn cung cấp. Sau một lúc lâu, Hình Triển ngẩng đầu. Các ngươi dựa vào cái gì muốn ta tin tưởng các ngươi? Mọi người đều biết Thiên Huyền Thương Hội rất thần bí, nếu các ngươi chỉ nói lý luận suông, muốn ta tin thực sự là quá khó. Hắn ở Quỳnh Hải Cốc có thể vơ vét của cải, dược sư ở Quỳnh Hải Cốc không cần lo lắng về vấn đề tiền tài, bởi vì ở trong này, ngoài việc vơ vét của cải cũng không còn làm được việc gì khác. Ở trong mắt mọi người, Quỳnh Hải Cốc là nơi sinh tồn tốt nhất của dược sư, nhưng trên thực tế lại không phải như thế, nơi thích hợp nhất đối với dược sư vẫn là môn phái. Bởi vì bối cảnh mạnh mẽ chống lưng, bọn họ luyện chế đan dược không cần cố kỵ chuyện gì. Đương nhiên, đây là đối với dược sư nhiệt tình yêu nghề, còn nếu như là dược sư chỉ thích vơ vét của cải thì ở đây là quá tốt rồi. Hắn ở Quỳnh Hải Cốc tuy rằng rất tốt nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Tài phú của hắn không phải ít nhưng đối với dược liệu tài phú có lớn gì? Dược sư dùng tài phú chỉ để đổi lấy dược liệu mà qua nhiều năm như vậy, luyện đan thuật của hắn vẫn không tiến bộ, thậm chí hắn đã từng suy nghĩ rằng đời này phải dừng lại ở đây. Nghe lời nói của Hình Triển, nụ cười trên miệng Mộ Chỉ Ly lại rộng hơn vài phần, thản nhiên nói. Ta đang đứng ở đây chính là bằng chứng xác thực nhất, ta là lão bản của Thiên Âm Môn, Mộ Chỉ Ly, ta nghĩ ngươi có thể đã nghe qua tên của ta. Đôi mắt của Hình Triển đột nhiên trợn to, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đúng như lời nàng nói, hắn đã từng nghe qua tin tức của Mộ Chỉ Ly, mỗi một vị dược sư ở Quỳnh Hải Cốc đều biết cái tên Mộ Chỉ Ly. Tuy ta chưa gặp qua Mộ Chỉ Ly, nhưng có nghe qua vài đặc điểm nhận dạng của nàng, bất quá nếu các ngươi đã cố ý làm như vậy, tất nhiên là có thể bắt trước rồi. Giọng nói Hình Triển châm biếm nhưng lại đúng trọng điểm, đã trải qua nhiều chuyện như thế, hắn đã trở nên khôn khéo cơ trí hơn. Trong mắt Hàn Như Liệt lộ ra nụ cười thản nhiên, Hình Triển không có cự tuyệt bọn họ như chảm đinh chặt sắt như vậy biểu thị rằng vẫn còn có thể, mà hiện tại thái độ của Hình Triển lại làm cho hắn cảm thấy sắp thành công. Mộ Chỉ Ly không nói nhiều, bàn tay trắng nõn vươn ra, hơn 10 hộp gấm xuất hiện trước mặt Hình Triển. Xem đi, xem rồi ngươi sẽ tin tưởng hơn. Hình Triển bán tính bán nghi cầm lấy hộp gấm, lần lượt mở ra, ánh mắt của hắn liền biến hóa vài phần. Trong hộp gấm, gocchuyenaudio.com, là vật thể kỳ lạ, đúng là Như Ý Đan. Lại xem qua hơn 10 cái hộp gấm còn lại, bên trong còn phân biệt Như Ý Đan và Bồ Đề Đan, Hình Triển cũng tin vài phần, không có tiếp tục xem xét. Ngươi quả thật là Mộ Chỉ Ly. Vì sao lại muốn chiêu mộ ta? Hình Triển nhìn thật sâu Mộ Chỉ Ly, tựa hồ là muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Mộ Chỉ Ly cười thanh thuần,